Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Lý Thái vì là Bùi Tịch cầu xin. Trên Kim Loan Điện, Ngụy Trinh đối với Lý Thế Dân nói: Khởi bẩm Hoàng thượng, thần theo Thái tử Điện Hạ còn có Ngụy Vương, ở Bùi Tịch phủ bên trong quả nhiên tìm tới mật thất. Có từng tìm tới Lý Thái nói giả mạo vẫn còn phương giản. Lý Thế Dân đối với Ngụy Trinh hỏi: Tìm tới, không chỉ tìm tới giả vẫn còn phương giản, còn tìm đến đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo. Ngụy Trinh đối với Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng, nhi thần đã để Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh áp lấy những cái kỳ chân dị bảo đến hoàng cung, phụ hoàng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: Bùi Tịch, việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Thế Dân một mặt nộ khí đối với Bùi Tịch nói: Hoàng thượng, là thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn hoàng thượng bỏ qua cho thần lần này. Bùi Tịch dập đầu như giã tỏi đồng dạng đối với Lý Thế Dân nói: Dựa theo đại đường luật pháp, ngươi hành động đã rất chém đầu cả nhà. Bất quá trẫm niệm tình ngươi có tòng long chi công, trẫm miễn đi ngươi tội chết, hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi. Lý Thế Dân vung vung tay rồi nói ra: Thần tạ hoàng thượng ơn tha chết. Bùi Tịch lập tức tạ ân nói: Kỳ thực Bùi Tịch cũng biết, bây giờ kết cục này tuyệt đối là tốt nhất. Ở nơi này cái thời điểm, có hoàng môn quan viên báo lại, nói Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh áp một chiếc xe ngựa nào đó ở ngoài điện đợi trì, để bọn hắn vào đi, trẫm cũng muốn nhìn Bùi Tịch đến cùng siêu tầm vật gì tốt. Lý Thế Dân mở miệng nói: Không lâu lắm, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh liền đi vào. Trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ về sau nói: Khởi bẩm hoàng thượng, ta hai người phụ Ngụy Vương chi mệnh, đem từ Bùi Tịch phủ bên trong tìm ra hiếm thấy chân bảo vận đến hoàng cung. Bây giờ xe ngựa liền đứng ở bên ngoài cửa cung, nếu vận tới là hiếm thấy chân bảo, vậy thì mang lên cho trẫm mở mang tầm mắt đi. Lý Thế Dân đối với Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người nói: Hoàng thượng, e sợ hoàng thượng cần rời bước mới có thể quan sát. Dù sao số lượng quá mức to lớn, nếu như ở trên Kim Loan Điện nhất nhất triển lãm, e sợ không có cá biệt canh giờ vô pháp hoàn thành. Uất Trì Bảo Lâm đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Uất Trì Bảo Lâm, Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, khó nói cái này Bùi Tịch thật vơ vét, như vậy số lượng cự đại hiếm thấy chân bảo không được. Vì vậy Lý Thế Dân liền dẫn văn võ bá quan đi ra Kim Loan Điện, đồng thời để Uất Trì Bảo Lâm đem xe ngựa chạy tới Kim Loan Điện ở ngoài. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên xe ngựa chứa mấy cái cự đại dương gỗ. Lý Thế Dân sai người đem dương gỗ xốc lên, từng kiện hiếm thấy chân bảo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thế Dân đi tới, tùy tiện nắm lên vài món. Sau khi xem, Lý Thế Dân đột nhiên phẫn nộ đối với Bùi Tịch nói: Trẫm niệm tình ngươi có tòng long chi công, chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ăn hối lộ uổng phương pháp, lại dám đem tiền triều đồ vật siêu tầm cho ngươi trong nhà. Nguyên lai Lý Thế Dân nắm lên cái kia mấy thứ đồ đều là lệ thuộc vào đại tùy trong hoàng cung chân phẩm. Có thể nói lúc này Bùi Tịch xem như triệt để xúc phạm cấm chế. Người đến, cho trẫm đem Bùi Tịch ép vào đại lao. Từ đại lý tự đối với hắn chặt chẽ khảo tra, thẩm tra chịu tội, theo luật điều tra tội lỗi. Lý Thế Dân phẫn nộ nói: Phụ hoàng, còn ngài chớ giận, nhi thần có một câu nói muốn đối phụ hoàng nói. Lý Thái nói đối với Lý Thế Dân nói: Có lời gì ngay mặt nói đến. Lý Thế Dân băng lãnh lạnh nói. Từ Lý Thế Dân ngữ khí có thể thấy được, lúc này hắn đang tại dưới cơn thịnh nộ, Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy nên đối với Bùi Tịch duy trì nguyên phán. Có câu nói rất hay, quân vô hí ngôn, vừa nãy phụ hoàng đã xá miễn Bùi Tịch, nếu như hiện tại lại khiến đại lý tự tra rõ, sợ có người nói phụ hoàng lật lọng, đồng thời nói phụ hoàng tá ma giết lừa, giết bừa khai quốc công thần. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, hắn làm ra dưới sự tình, cái này không phải là tội ác tày trời. Chấm có há có thể như vậy tạm tha qua hắn đây. Nếu như những đại thần khác cũng là như thế, cái kia đại đường chẳng phải là lộn xộn. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nổi giận nói. Lý Thái đi tới Lý Thừa Càn bên người, nhỏ giọng đối với Lý Thừa Càn nói, hoàng huynh, khó nói ngươi không muốn vì Bùi Tịch hướng về phụ hoàng nói giúp một chút không được. Lý Thái mặc dù nói chuyện thanh âm không lớn, thế nhưng những người khác vẫn là có thể nghe được. Vì vậy tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Muốn nói Lý Thừa Càn phản ứng cũng là rất nhanh. Lập tức nói đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, hoàng đệ nói đúng. Phụ hoàng không thể lật lọng. Thế nhưng phụ hoàng cũng nói. Không thể đối với chuyện này mở tiền lệ. Thế nhưng phụ hoàng có thể tịch thu Bùi Tịch vì lẽ đó tư. Sản, để cả nhà của hắn tịnh thân rời đi Trường An thành. Như vậy không sẽ không có người sẽ nói cái gì. Phụ hoàng, hoàng huynh nói có lý. Còn mong phụ hoàng khoan dung Bùi Tịch. Lý Thái nói, đồng thời những đại thần khác cũng đều bắt đầu vì là Bùi Tịch cầu xin. Vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân đó là làm sao cũng không thể sinh ra lơi lỏng. Sau đó Lý Thế Dân thiếp thân thái giám ở Lý Thế Dân bên tai thì thầm một phen, Lý Thế Dân mới mở miệng nói, Bùi Tịch, hôm nay chấm xem ở Thái Thượng Hoàng mặt mũi, tha cho ngươi khỏi chết, cứ dựa theo Thái tử ý tứ đi làm đi. Nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Bùi Tịch gấp vội vàng quỳ xuống đất hướng về Lý Thế Dân tạ ân. Đồng thời cũng không có quên, hướng về Thái Thượng Hoàng Lý Uyên tạ ân. Việc này rốt cục hạ xuống kết quả, Lý Thế Dân cũng phẫn nộ về hậu cung, nguyên bản được xích tiêu kiếm vui sướng tâm tình, biến mất đó là đương nhiên vô tồn, văn võ bá quan từng cái, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Bùi Tịch, sau đó dồn dập rời đi hoàng cung, mà Bùi Tịch cũng có người đem áp tải tể tướng phủ. Tể tướng phủ, Bùi Hiểu tướng. Việc đã đến nước này ngươi là có hay không hối hận? Lý Thái một bên vì là Bùi Tịch rót rượu vừa nói. Ngụy Vương là tới xem lão phu chuyện cười, hay là đến cho lão phu thực tiễn? Nếu như là đến xem lão phu chuyện cười, hiện tại ngươi liền có thể rời đi. Nếu như là đến cho lão phu thực tiễn, lão phu kia vẫn đúng là được không dạy. Bùi Tịch đưa lưng về phía Lý Thái nói. Hôm nay bản vương đúng là đến cho Bùi tể tướng thực tiễn. Bản vương cũng sẽ không hỏi Bùi tể tướng. Vì sao biết khắp nơi cùng bản vương đối nghịch. Bởi vì bản vương trong lòng cùng Bùi tể tướng một dạng. Cũng hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó Bùi tể tướng cứ yên tâm đi uống rượu. Lý Thái vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới. Hôm nay đến vì là lão phu thực tiễn. Dĩ nhiên sẽ là lão phu đối thủ một mất một còn Ngụy Vương Lý Thái. Bùi Tịch tự giễu nói. Bất quá bản vương nhưng thật có một việc. Muốn hỏi Bùi tể tướng. Chính là vì ngươi kiến tạo mật thất người. Hiện tại có hay không còn có thể tìm tới bọn họ. Lý Thái đối với Bùi Tịch nói. Thế nào, khó nói Ngụy Vương cũng muốn tu một gian mật thất không được. Theo lão phu biết. Ngụy Vương phủ đã tu như giống như tường đồng vách sắt. Bùi Tịch đối với Lý Thái nói, bản vương muốn làm gì? Không cần ngươi tới bận tâm, ngươi chỉ cần nói cho bản vương, ngươi tìm được hay không là được rồi. Liền xem như bản vương vì ngươi tiệc tiễn biệt tạ lễ đi. Lý Thái đối với Bùi Tịch đoạt được. Xác thực, nếu như không phải là Ngụy Vương trước hết thay lão phu cầu xin. phòng trừng lão phu bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo. Bây giờ hơn nữa phần này thực tiễn tình, lão phu lại há có không nói đạo lý. Bùi Tịch cười khổ hai lần, đối với Lý Thái nói, bản vương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bắt người chỗ tốt. Chỉ cần theo Bùi tể tướng nói tới đối phương, bản vương có thể tìm được tỉnh ra người. Bản vương bảo vệ Bùi tể tướng nửa đời sau áo cơm không lo. Lý Thái đối với Bùi Tịch nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.